Chương 585, chắp tay nhường người. Lý Quý Trung tuy cũng khiếp sợ, nhưng hắn nghe con mới sinh không sợ cọp, hào khí nói, nếu thư đại nhân hảo xem ta, ý đem trưởng tôn nữ nhi gả cho ta, ta tất không cứ gọi hắn thất vọng, tương lai cho hắn cháu gái tranh phần cáo mệnh, tiêu nàng phu vinh thê quý chính là nói khoác mà không biết ngượng. Cuối cùng phân rõ cáo mệnh cùng đặc xá mệnh, Lý Mãn Độn tức giận nói, cáo mệnh nơi nào là như thế mở miệng liền đến sự tình, nguyên đại nhân như vậy cao học vấn, hiện đều còn chỉ ngũ phẩm. Ngươi có tài đức gì liền dám ba hoa tứ phẩm, không được cười rơi người khác răng hàm, ngươi cho ta trước đem tứ kinh nhớ nhớ quen thuộc mới là thật sự, tương lai ngươi nhưng có thể trùng cái cử nhân chính là ta Lý gia phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, đối với nhi tử có thể trùng tu tài, Lý Mãn hồi ngược lại là rất tin không nghi ngờ. Tất tranh liền hắn đều trung chờ xem Lý Quý Trung lỗ mùi hướng ngày, tự tin nói, chuyện sớm hay muộn lúc này đầy kinh thành chuyến đi cho Lý Quý Trung mở ra thế giới mới đại môn, từng cái tuy chỉ hết ngồi đại giếng, nhưng chân đã thúc đẩy Lý Quý Trung trầm hạ tâm đến hảo hảo học tập, kế hoạch ngày sau một lần thành danh. Nghe vậy Lý Mãn Độn cười nói, ngươi có thể có phần này chí khí tốt nhất thư ra ngàn cùng vạn đưa đem luông chiều cô nương cho ngươi, đồ không phải chính là tương lai ngươi tiền. Đồ, cho hắn ra cô nương trung thân dựa vào ngươi nhất định phải hảo hảo đối đãi với nhân gia cô nương mới được, ta biết cha. Lý Quý Trung không phải nhất ân tự tin, tu thân tể gia trị quốc bình thiên hạ trước ta tỷ phu như thế nào chờ ta tỷ, ta đều nhớ kỹ đâu, hắn sẽ cùng tỷ phu hắn làm chuẩn, cho dù hắn không thể giống tỷ phu hắn như vậy có tiền, có thể một năm cho tức phụ đánh một cái hiếm lạ đồ trang sức, nhưng hằng ngày mang tức phụ cưỡi cái ngựa, hát cái ca, vui đùa, vẫn là không có vấn đề. Kỳ thật tỷ phu hắn đưa đồ trang sức cũng chính là vì dỗ dành tỷ hắn cao hứng. Nghe vậy Vương Thị được nhắc nhở, cùng Lý Mãn Độ nói, còn nhớ rõ năm đó Hồng Tảo mới ra gả thời điểm, chúng ta muội ăn một lần gà ăn cá, ngươi liền than thở, lo lắng Hồng Tảo không đủ ăn cánh gà cùng bong bóng cá thịt. Suy bụng ta ra bụng người, Quý Trung tức phụ vào cửa sau chúng ta liếc đừng câu thúc nàng, ngược lại là liền đem phòng bếp cho nàng quản, nhường nàng muốn ăn cái gì ăn cái gì. Nhà chúng ta sơn hào hải vị không có, cái này phổ thông gà vị thịt cá tất là muốn chuẩn nàng ăn. Chỉ gà mới bao nhiêu tiền, Vương Thị lòng nói con dâu mang theo hơn vạn tiền bạc vào cửa, kết quả ngay cả cái muốn ăn cánh gà bà không đủ ăn, nhưng đối không dậy người nhìn của hồi môn còn có bốn nha đầu, bốn tiểu tư, tứ phòng tức phụ quản sự còn có sữa nương. Lý Mãn Độn nhìn xem của hồi môn đơn tử trầm ngâm nói, như thế ngược lại là đem Tây Viện thu thập đi ra cho Quý Trung cùng hắn tức phụ thêm mang đến người ở điểm tâm liền gọi hắn tiểu nhị vài ăn, cơm chưa kêu nàng chính mình ăn, chỉ vãn. Cơm đến chúng ta phòng ăn xong Tạ Tử An nghe nói sau liếc nhịn không được cười nói, nên phái Lý Quý Trung tiểu tử này mệnh trung phái được thê tài, chỉ không nghĩ tài vận lớn như vậy. Một vạn năm sáu ngàn của hồi môn, cái này tiêu xếp mở ra, thập lý hồng trang từng cái ai u. Tạ Tử An đột nhiên vỗ bản không ngừng kêu khổ. Không xong, ta lúc này nhưng là chuyện cục đã đập chính mình chân. Thập Lý Hồng Trang từ trước là hắn Tạ ra đại phòng cưới vợ khí phái, không nghĩ hôm nay lại gọi là chính hắn chắp tay nhường người. Mà chờ hắn cha biết hắn cho Lý Quý Trung nói tốt cho người tức phụ của hồi môn áp qua hắn Tạ ra đại phòng tất cả phụ nhân một đầu, thế tất yếu hắn cho Dịch Nhi tìm cái tốt hơn, tổng cộng chi muốn đem phần này mặt lại cho nhặt lên mạnh hơn thư gia của hồi môn. Nhiều người mộ phần không phải là không có, nhưng đều là nhất phương hào cường, tỉ như Mạnh gia thiệt thòi, hôm qua hắn mới cùng Tạ Phúc nghị luận nói không thể cùng Mạnh gia kết thân. Cùng hắn gia kết thân có thể ảnh hưởng thượng nhi tiền đồ, từng cái bệ hạ cũng không thích nội các tể phụ cùng kinh sư địa đầu xà đi được quá gần. Mà Mạnh Huy hiển nhiên càng hiểu được đạo lý này, sớm 10 năm liền không theo bọn họ này đó du lâm viện cùng năm lui tới, càng miễn bản kết thân. Vốn tưởng rằng Dịch Nhi cùng Mạnh Mộ phần kết thân không thể thực hiện, không nghĩ hôm nay liền ra việc này, điều này cũng không khỏi quá mức trùng hợp. Không do người không hướng thượng thiên cảnh báo, Dịch Nhi cùng Mạnh gia cô nương phu thê duyên phận không thể phá phương diện này nghĩ. Được bởi vậy vừa đến, thượng nhi tiền đồ phải làm thế nào nguyên lai, Tạ Tử An cười khổ, Dịch Nhi việc hôn nhân phiền toái là ở trong này, từng cái không chỉ là cá cùng hùng trưởng không thể kiêm được, mà là không chỉ không thể kiêm, còn loại nào cũng không tốt được thứ tử cùng Mạnh gia nghị thân khó. Mà trưởng tử nhập các con đường, cũng không phải hắn trước cho rằng một lần là xong. Tạ Phúc nghĩ một chút cũng hiểu được, không khỏi theo phát sầu, chờ tháng chạm thả của hồi môn, tin tức này tất nhiên là không giấu được. Dịch ca nhi việc hôn nhân cùng thượng lao ra tiền đồ tuy khó nhưng đều được sau nghị, trước mắt việc cấp bách là muốn cho Lão Thái gia, Đại Lão gia một câu trả lời hợp lý. Vừa không giấu được, Tạ Tử An trầm ngâm nói, vậy còn không bằng ta để ra bái viết thư báo cho biết. Liền nói người ta thay Dịch Nhi nhìn nhau tốt. Chỉ thời gian bất lợi, được chờ 2 năm lại nói tóm lại trước kéo, mà 2 năm sau hắn vào kinh báo cáo công tác, thật có thể thấy được cơ làm việc đại định. Vương Thị đến thư gia cho thư hiểu đi châm châm lễ. Nhìn Vương Thị xuống xe sau cùng Trang Thị tiến vào khách đường, thư hiểu bà Vú Nguyễn Ma Ma chạy thư hiểu chô ở đồng phòng bên, nhỏ giọng nói cho nói, tiểu thư, tiểu nhân nhìn đến Lý Thái Thái trên giường ngồi ngay ngắn. Thư hiểu nghe vậy im lặng nhấc mí mắt, vì thế Nguyễn Thị tiếp tục giảng đạo, trên đầu mang vàng 10 kim châu đồ trang sức, mặc đỏ sẫm the mỏng mặt bạch hồ cừu, cùng nàng tức phụ nha đầu cũng đều mặc hồ da áo choàng. Nhìn thấu mang ngược lại là không kém. So dự đoán cường thư hiểu túi đầu nhìn xem trên người trồn trắng áo khoác ra, lòng nói Lý Thái Thái có da cựu liền tốt, như thế ngược lại là không cần đổi. Vào phòng nhìn đến thư hiểu bột mì ra mặt trái xoan hạnh hạch ánh mắt miệng anh đào, diện mạo so với trăng tròn bữa tiệc kinh sư tiểu thư đến một chút không kém, Vương Thị không khỏi mừng đến cười nhau mắt, lòng nói là cái mỹ nhân con trai của nàng tốt phúc khí vì cho Vương Thị lưu cái ấn tượng tốt. Thư hiểu gặp Vương Thị vẫn luôn túi đầu liễm mắt như thế tuy không thấy được bà Vũ trong miệng kim châu đồ trang sức, chỉ lọt vào trong tầm mắt Vương Thị hương sắc đoạn kinh thêu thích gặp lại ra. Phong trồn trắng áo choàng và táo cùng và táo hạ lộ ra ngoài đỏ chót sái kim trồn trắng góc quần, thư hiểu như cũ nhẹ thở một hơi, lý ra sinh kế so nàng nghĩ đến tốt, ít nhất không kém ra khách thể diện xiêm y lý xem ra Tạ Lý Thị đối với nàng nhà mẹ đẻ phụ mẫu giúp phụ là thật sự từng cái hơn 100 mẫu đất một năm tiền đồ cũng liền đủ như thế một bộ xiêm y lý chờ nhìn đến trần bà mối bưng tới trong khay đặt một bộ vàng dòng loan điệu ngậm châu châm, vòng tay, khuyên thai trang sức thượng chân châu. Hạt hạt đều có nàng móng ngón út đại, thư hiểu xem như triệt để yên tâm từng cái trước lý ra hạ được nhẫn tâm xính lễ tuy là ít một chút. Nhưng làm được cái này châm châm lễ đồ vật lại là không kém. Lý gia không ở loại này tiểu kiện thượng tiết kiệm tiền, có thể thấy được không phải hà khắc người ta, có lẽ nàng đi ra ngoài sau ngày, như tổ phụ nàng lời nói, cũng không giống nàng lúc trước phán đoán như vậy không xong vô luận Vương Thị vẫn là thư hiểu, đều là nhuyễn tính cẩn thận người, châm châm lễ hành thuận thuận lợi lợi. Nhất thời nghỉ, Vương Thị ra khỏi phòng ghế ngồi, thư hiểu y ghi lễ đưa ra phòng ngủ môn xoay người trở về. Nguyễn Thị thần bí nói cho nói, tiểu thư, tiểu nhân vừa thấy được, Lý Thái Thái nhìn ngài tinh nhãn vẫn luôn đang cười. Nhìn ra được nàng thích ngài đây là cái hiện tượng tốt. Người Lý gia khẩu thiếu, liền cô ra một đứa con, nhà nàng tiểu thư gả qua sau hàng ngày liền chỉ cần hiếu kính tốt cha mẹ chồng là được, không có chị em dâu cả tay. Mà Lý Thái Thái, rõ ràng cho thấy cái tốt tính từng cái vừa châm châm lễ, lại không một chút thử khảo sát nhà nàng ý tứ của tiểu thư. Vừa nhìn liền biết là cái không tâm cơ, không tốt đùa giỡn việc ngấm ngầm xấu xa thủ đoạn nhỏ đau khổ người như thế dòng roi thấp điểm liền thấp điểm đi. Nguyễn Thị Long nói, nàng tiểu thư đi qua mấy hôm qua là được Nguyễn Thị là thư hiểu nương phùng thị của hồi môn nha hoàn, trước kia cũng là cái tranh cường háo thắng đích chủ. Nhưng từ lúc phùng thị chết đi liền nản lòng thoái chí, hiện duy nhất hy vọng chính là nàng tiểu chủ tử có thể 2 ngày nữa thoải mái ngày. Làm đương sự, thư hiểu cũng là tâm có sở cảm giác. Hiện nghe được bà Vũ nói như thế, không khỏi ngượng ngập nói, không nghĩ khô Lý Thái Thái nói chuyện như vậy hòa khí bị người thích là kiện cao hứng sự tình. Thư hiểu lại trưởng thành sớm, cũng vẫn còn con nít, trong giọng nói không tự chủ liền dẫn ra trong lòng cao hứng, trên mặt liếc treo cười, hiện lộ ra trên gương mặt lún đồng tiền nhìn đến dư trang đầu vào phòng, Lý Cao Địa buông xuống khói nổi có chút chờ mong hỏi, nhưng là mãn độn trở về thượng trở về tin nói 26 tháng 10 khởi hành. Tính ngày chính là 2 ngày nay đạo ra. Dư trang đầu ôm quyền cười nói, cho lão thái gia chúc, vừa lao ra nhà ta gửi thư, nói tạ đại nhân làm mai cho chúng ca nhi nói mối hôn sự tốt, được tại tế nam ở lâu 10 ngày đính hôn việc hôn nhân Lý Cao Địa kinh dị, quý trung việc hôn nhân định dư trang đầu trình lên thư, Lý Cao Địa đợi không kịp Vu Thị cho lấy kéo, trực tiếp sẽ kéo một tiếng kéo ra giấy giai phong thư, kéo ra bên trong giấy viết thư. Tung ra đường nhìn Lý Cao Điệu tin phá được rất nhanh, đọc thư lại không phải bình thường. Chậm. Giống Lý Mãn Thương còn tốt, Vũ Thị, Quách Thị, Lý Quý Vũ bọn người lại là chờ được nóng lòng ra ra. Lý Quý Vũ không nhịn được nói, ta thay ngài niệm đi không cần Lý Cao Điệu chỉ lo chính mình nhìn. Đầu không nâng, cự tuyệt nói, ta thấy được, tạ đại nhân cho yêu cầu chung nói là tế nam thư gia đích tôn đích trưởng cháu gái. Tuy nói phụ mẫu đều không ở đây, nhưng tổ phụ, thúc thúc đều là quan. Nguyên cũng đều tại ngoại địa chỉ tổ mẫu năm ngoái chết, phương đều hồi tế nam giữ đạo hiếu. Cũng là chúng ta Quý Trung mệnh định nhân duyên. Lúc này Quý Trung ra đến, qua tế nam thời điểm, cái này thư gia tiểu thư vừa mới ra hiếu, trong nhà tổ phụ nghị nữ hài không tổ mẫu mẫu thân giáo dưỡng, chính nhờ người làm ai, định đem nữ hài nhi cho nhà chồng giáo dưỡng. Tạ đại nhân nghe được tin, nhìn chúng ta Quý Trung thích hợp, liền cho dắt Tơ Hồng như thế hữu duyên thiên lý nhất tuyến khiên, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trước mặt dư chủ đầu mặt, Vu thị chỉ khen tốt, không nghĩ Quý Trung đây liền nói đến cung gia tiểu thư lý cao. Địa nguyên bản đối nữ hài nhi không cha không mẹ tâm tồn nghi ngờ, nhưng nghe được lời này, lập liền cười nói, không sai, như thế nào nói đều là vị tiểu thư gia thế xuất thân đặt tại nơi này, lại nói tiếp vẫn là so bình thường nhân gia cô nương thể diện. Mà không cha không mẹ vừa lúc giảm đi sau này ngày Tết về nhà mẹ để tiêu phí từng cái nhìn xem Hồng Tảo mấy năm nay cho hắn lý ra đưa bao nhiêu tài vật huống chi tế nam còn xa như vậy tạ đại nhân cái này mai. Lý Cao Địa tự đáy lòng tán thưởng, giữ được tốt bên trong mặt mũi đều có con Lý Cao Địa cho Lý Quý Trung việc hôn nhân định tính tại trước, ở đây những người khác không khỏi theo đều khen một hồi. Khen xong tiếp nhìn tin, Lý Cao Địa không khỏi nhíu mi, hỏi Dư Trang đầu nói, Mãn Độn nói trong tháng chạp còn muốn đón dâu xa như vậy, được như thế nào nên lại còn có quý tưởng việc hôn nhân đâu. Dư Trang đầu nói, lao ra trong thư không chi tiết nói. Y thì tiểu nhân ngu kiến. Lão gia thư này chính là đề ra một câu, cụ thể còn phải chờ chúng ta lão gia sau khi trở về lại sinh Lý Cao Địa gật gật đầu, mà thôi, việc này ta quay đầu cùng ta ca, tộc trưởng, còn có Mãn Viên nói một tiếng Dư Trang đầu ôm quyền cảm ơn, lập tức cáo tử. Hắn tiểu chủ tử tháng chạp liền muốn đón dâu, hắn muốn bận bịu sự tình còn nhiều đâu hảo hảo quan gia tiểu thư, như thế nào sẽ cho người làm nuôi tức Quách thị cùng Lý Mãn Thương nói thầm. Bên trong này đừng là có cái gì cổ quái đi có cổ quái cũng mặc kệ chuyện của chúng ta hút thuốc lào Lý Mãn Thương không nhịn được nói, ngươi có cái này nhàn tâm ngược lại là nghĩ nhiều một chút quý vũ tức phụ cái gì tật xấu, như thế nào đến nay không một đứa trẻ Quách thị lại quý tưởng tức phụ liền muốn vào cửa, mà hắn hôm nay lại nói với ta hắn muốn đem tân phòng làm tại thôn Tây chính mình tòa nhà. Vì sao Quách thị hoàn toàn ra ngoài ý liệu? Trong nhà hiện cũng không phải không chỗ ở đây là có địa phương không địa phương vấn đề sao Lý Mãn Thương xót xa cười nói, hắn đây là nghĩ phân ra a phân ra lời còn chưa dứt, Quách thị chính mình liền hiểu, vừa phân ra chỗ ở, tất liền muốn phân ra đi ăn, cuộc sống này một lúc lâu, không phải chính là chẳng phân biệt cũng chia sao hắn làm sao dám Quách thị tức giận nói, chúng ta đều còn ở đây Lý Mãn Thương không nói chuyện, trong lòng chỉ nghĩ đến. Ôm ứng.